Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, làm sao bồi thường. Trịnh Kiện nhìn xem hư không bên trong đều chiếm phương hướng tám đạo thượng cổ Phật Đà hư ảnh. Trong lòng thất kinh, quả nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu là thật vào Phật môn. Mặc dù vì vậy mà bị cổ Phật tẩy não, hóa đi bản thân ý thức, nhưng cũng có thể triệu tập thượng cổ Phật trợ chiến. Đây mới là cổ Phật xá lợi chính xác cách dùng a. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy tám đạo cổ Phật hư ảnh bao quanh Lục Nhĩ Mi Hầu. Kim quang vạn đạo, thụy khí vô hạn, tám đạo cổ Phật miệng há mở, phát ra úm, ma, ni, bát, mễ, hồng thanh âm, bao hàm chư Phật vô tận gia trí, vô lượng trí tuệ, vô lượng huyền diệu, theo Phật âm thiện sướng quanh quần. Xung quanh vạn dặm không gian hoàn toàn bị vô tận màu vàng Phật ấn chỗ nhét đầy. Thay đổi bên ngoài hoàn cảnh, phong tỏa thiên địa nguyên khí, thậm chí đã ảnh hưởng thiên địa pháp lý, hình thành áp chế, giống như theo tiên giới không gian bên trong bóc ra mà độc lập Phật quốc. Phật quang lấp lánh, độ hóa tất cả sinh linh, thân ở trong đó Trịnh Kiện, có loại đi đều biến đến chật vật cảm giác, phảng phất nhất cử nhất động đều tại trong vũng bùn, giơ tay nhấc chân đều cần hao phí càng nhiều lực lượng cùng pháp lực. Trái lại Lục Nhĩ Mi Hầu, nguyên thần hoạt bát, pháp lực cuồn cuộn, như là cá bơi đến nước, căn bản không có mảy may vướng víu chỗ. A-di-đà Phật, tám đạo cổ Phật hư ảnh cùng nhau tiên một tiếng Phật hiệu. Tám đạo kim quang nháy mắt che khuất bầu trời, tạo thành áp chế Trịnh Kiện sân nhà. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu, chính là cái này Phật môn sân nhà chủ nhân. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Nói chính là sai. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc biến đến thánh khiết mà trang nghiêm. Âm thanh tại thời khắc này phảng phất biến thành Phật môn chân ngôn. Phảng phất giống như quá khứ, hiện tại, tương lai chư Phật tập trung vào một thân. Loáng thoáng ở giữa, có một loại không thể nhìn gần quang mang. Trịnh Kiện trong tay đao kiếm đều lấy ra. Hợp kích liên trảm, chém ra từng đạo hỗn độn kiếm quang cùng đao quang. Lẫn nhau liên kết. Lẫn nhau điệp ra, lấy khai thiên tịch địa chi thế hướng về phía trước chém ra. Ngăn cách Phật âm, chém ra phong tỏa, để tất cả trở về hỗn độn, đem ra tăng tại thân trùng điệp Phật quang gông xiềng triệt để chém vỡ. Hư hư thật thật nuốt trụ vũ. Trong một chớp mắt, vô số cuồng lôi từ trên trời giáng xuống. Đại thiên hình phạt đoạn tình đao ngang nhiên chém xuống. Cùng lúc đó, thức hải tiện đạo nhân nguyên thần ánh mắt tĩnh mịch. Thần tiện chém ra, vấn tâm vấn đạo, chỉ hỏi tâm linh, không nghe thấy còn lại. Đây chính là hắn đem thiên đả lôi phách đồ chân long cùng trảm đạo kiến ngã vấn tâm vấn đạo. Dung hợp mà thành đao kiếm thần kỹ, đã từng bằng vào một chiêu này lực áp dương tiễn. Mà bây giờ, theo Trịnh Kiện tấn thăng thiên tôn đạo quả, một kích này so nguyên bản càng có uy lực, nghiễm nhiên có đánh vỡ tam giới khủng bố uy thế. Sấm sét tàn phá bừa bãi, mang theo vô tận tan vỡ chi ý, phàm Phật quang chiếu rọi chỗ, hoàn toàn biến thành lôi trì. Trong đó có vô số nhiều loại thần lôi oanh minh, nổ tung, cuồng lôi nổ cổ Phật hư ảnh lắc lư không thôi, hình thành kim quang Phật quốc đều có lay động vỡ nát chi thế. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đã hoàn toàn hấp thu tám khỏa cổ Phật xá lợi. Nhưng như cũ không cách nào trấn áp Trịnh Kiện. Đao quang nặng nề, yếu ớt âm thầm, sắc bén chỗ rót thành đen như mực. Tất cả quang mang đều bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn. Phảng phất lưỡi đao chỗ hướng chính là cuối cùng nơi quy tụ. Tất cả kết thúc, Lục Nhĩ Mi Hầu không dám thất lễ. Cao giọng nói, A-di-đà Phật, ta chính là đấu chiến thắng Phật. Hàng ma trừ bỏ yêu, có thắng không có bại. Xung quanh cổ Phật hư ảnh nháy mắt hóa thành lưu quang quăng vào hắn trong tay tùy tâm đáng tin. Bình bên trong, làm cho căn này gậy sắt kim quang đại thịnh, khiến trên trời mặt trời đều ảm đạm không ánh sáng. Đoạn tình đao cùng tùy tâm đáng tin binh đụng vào nhau nháy mắt. Kinh khủng lực đạo đột nhiên bạo phát, giữa thiên địa phảng phất rút đi nhan sắc, mất đi âm thanh, hết thảy tất cả đều dừng lại đồng dạng. Chợt, giống như khai thiên tịch địa, vạn vật hóa sinh đồng dạng, hỗn loạn xuất hiện, địa thủy phong hòa cuốn ngược, hỗn độn loạn lưu khuấy động, oanh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng xung quanh vô hạn khuếch tán. Biển cả gào thét, nước biển bị nháy mắt bốc hơi, tạo thành xung quanh vạn dặm đáy biển, mà nước biển xung quanh sông lên cao thiên, phụ cận một mảnh mê vụ bốc hơi. Bốc hơi nước biển tạo thành xương trắng. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong tay đoạn tình đao bên trên xuất hiện vết rách. Giống như mạng nhện đồng dạng hướng về xung quanh lan tràn. Chuôi này bản mệnh thần binh. Vậy mà tại một kích này tuyệt cường va chạm bên trong có vỡ nát dấu hiệu. Đỉnh thiên lập địa Trịnh Kiện tại một kích này bên trong lùi lại mấy bước. Vạn trượng thân thể lùi lại ở giữa. Tại biển cả chỗ sâu bước ra sâu đạt ngàn trượng to lớn dấu chân. Trên người đạo bào tức thì bị loạn lưu xé rách. Cứng cỏi không gì sánh được nhục thân bên trên đều xuất hiện vết rách cùng vết thương. Lục nhĩ mi hầu cũng là không dễ chịu. Đồng dạng là pháp thiên tượng địa vạn trượng thân thể. Nhưng cháy đen một mảnh. Bị sấm sét oanh kích vô số tóc cháy đen. Hắn trong tay tùy tâm đáng tin binh bên trên cũng là xuất hiện một đạo vết đao. Sâu đạt gần nửa, suýt nữa bị trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Đao kiếm tề thi, nhìn qua Trịnh Kiện đã lén bị ăn thiệt thôi. Nhưng kỳ thật là vì Trịnh Kiện dùng giao thế ngạnh kháng lục nhĩ mi hầu dung nhập cổ Phật lực lượng. Khủng bố côn đánh, như vậy, vấn tâm vấn đạo kiếm đâu? Lúc này, lục nhĩ mi hầu toàn thân chấn động, lại đột nhiên ngu ngơ vào hư không bên trong. Nguyên lai. Liên tại vừa rồi trong đụng chạm, hư ảo vấn tâm vấn đạo đã trong lúc bất chi bất giác chạm tại lục nhĩ mi hầu ngực. Đây không phải là thực chất kiếm, mà là chỉ hỏi tâm linh, không nghe thấy còn lại tinh thần kiếm chiêu. Lúc này, lục nhĩ mi hầu trong thức hải, sóng to gió lớn thay nhau nổi lên, sấm chớp nhảy vọt, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Vô số âm thanh tại lục nhĩ mi hầu trong lòng quanh quẩn. Hắn tinh thần dưới một kiếm này bị thương nặng. Một cái kiệt ngạo hầu tử xuất hiện tại thức hải. Ngươi là lục nhĩ mi hầu. Một cái mặc Phật môn cà sa hầu tử xuất hiện tại đối diện. Không, ngươi không phải. Ngươi là đấu chiến thắng Phật. Lục nhĩ mi hầu trên mặt hiện ra thống khổ chi ý. Bỗng dưng phun ra một ngụm máu đến. Chợt lại ôm đầu xông lên cao thiên. Lại lần nữa rơi vào đáy biển, phóng tới lòng đất, trong chốc lát, cái này lục nhĩ mi hầu thế mà chạy trốn. Trịnh Kiện đứng tại chỗ, cũng không có lựa chọn truy sát lục nhĩ mi hầu. Hắn biết rõ, bị giết không được lục nhĩ mi hầu. Hắn hôm nay đã xác định, lục nhĩ mi hầu đã tu thành không xương xá lợi, cho nên mới có thể mức độ lớn nhất phát huy mặt khác tám khỏa cổ Phật xá lợi uy năng. Vô Thiên là một kiếp này nhân vật chính. Thân hóa đấu chiến thắng Phật lục nhĩ mi hầu lại như thế nào không phải đây? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Hắn vừa rồi thử qua. Nhưng Trịnh Kiện không phải Vô Thiên. Không có số trời gia trí. Cứ việc dựa vào vấn tâm vấn đạo kiếm đả thương lục nhĩ mi hầu tâm linh. Tương đối tự thân thương thế mà nói. Xem như là lấy được ưu thế. Lại không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Đây chính là cái gọi là thần thông, không địch lại số trời. Dùng một câu thông tục lời nói đến nói. Tại ta kiếp số bên trong, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt ta. Đấu chiến thắng Phật cùng Vô Thiên, mới là túc địch, cũng chỉ có hai bên này, mới có tiêu diệt một phương khác khả năng. Đương nhiên, bây giờ lục nhĩ mi hầu thiếu đi tám khỏa xá lợi tử. Dù cho bản thân tu thành không xương xá lợi, dựa theo hiện tại chiến lực suy đoán, tuyệt không phải Vô Thiên đối thủ là được rồi. Nhìn một chút che kín vết rạn đoạn tình đao, Trịnh Kiện có chút đau lòng. Đều không cần hỏi hệ thống. Liền biết muốn chữa trị đoạn tình đao cần một bút không ít oán niệm trị. Mẹ nó, có chút thua thiệt a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện có chút đau lòng nói. Lúc này, trước mặt hắn, Hắc Liên quay tròn hiện lên. Hiện ra Vô Thiên Phật Tổ bóng dáng. Phật Tổ, Trịnh Kiện vẻ mặt đau khổ. Chắp tay, Vô Thiên nhìn xem Trịnh Kiện có chút bộ dáng chật vật, mỉm cười nói, không sai, mới vừa tấn thăng thiên tôn đạo quả liền có thể hơi áp chế cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trịnh Kiện bĩu môi, ta chính là trâu ngựa, đánh như thế một khung, chẳng những không có mò được chỗ tốt, ngược lại liền ta thần binh đều bị hao tổn. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên ngạc nhiên nói, như thế nào trâu ngựa? Trịnh Kiện liếc một cái Vô Thiên, làm trâu làm ngựa, thu thập Lục Nhĩ Mi Hầu là Phật tổ số mệnh, ngài ngược lại là tại Linh Sơn hưởng thụ thanh tĩnh, ta nhưng bị thiệt lớn. Vô Thiên nghe vậy, ha ha cười nói, làm trâu làm ngựa, cái này tam giới, lại có ai dám nói để ngươi cái này tiện tiên làm trâu làm ngựa. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, trâu ngựa đúng là chính ta. Vô Thiên sững sờ, chợt chính là nhịn không được cười lên, ngươi cái tên này, bản tọa trước đến, cũng không phải chỉ là bồi thường ngươi sao. Trịnh Kiện ngoạn vị nhi cười một tiếng, Phật tổ bồi thường ta, làm sao bồi thường, thịt bồi thường sao? Vô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 9999. Ngươi ngậm miệng, nín nói chuyện, đem ngươi đao lấy ra. Vô Thiên nháy mắt liền im lặng, Trịnh Kiện lấy ra che kín vết dạn đoạn tình đao, trong miệng nhưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thái thượng đạo tổ lão tử nói, Trịnh Kiện lúc nói chuyện, ngươi đừng cản hắn. Vô Thiên nhận lấy đoạn tình đao, một bên nhìn một bên nghi ngờ nói, lão tử lúc nào nói qua lời này, bản tọa làm sao chưa từng nghe qua. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, bình tĩnh đáp, tôn tử hỏi thời điểm, Vô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 9999. Khá lắm, ngươi liền bản tọa tiện nghi cũng dám chiếm. Vô Thiên đều mộng bức, con hàng này nói chuyện thật đúng là ăn mặn vốn không kỳ a. Đâu xuất cung bên trong, chính xem lửa thái thượng đạo tổ nghe nói như thế, lập tức cười ra tiếng. Nụ cười này, lò bát quái bên trong hỏa lập tức liền không kiểm soát. Tam muội chân hỏa oanh một cái nổ tung, bếp lò lập tức xuất hiện một trận khói đen. Ta đan, thái thượng đạo tổ thấy thế, luống cuống tay chân để lộ đan lô, lại phát hiện bên trong đan dược đã biến đến cháy đen. Khiếp sợ, đan đạo tổ thái thượng lão quân luyện một lò phế đan. Không phải sao, tại lò bát quái xung quanh hầu hạ kim, bạc, thủy, hỏa tứ đại đồng tử đều sợ ngây người. Cái này đáng chết Trịnh Kiện. Thái thượng đạo tổ giật mình, nửa ngày mới hùng hùng hổ hổ lên ra luyện hỏng đan dược. Đến từ thái thượng đạo tổ oán niệm trị cộng 10,000. Đông Hải, Vô Thiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nửa ngày, cũng không có chờ đến thái thượng đạo tổ thái thanh thần lôi đem trước mắt cái này nói cùng đạo tổ ra hỏa chém thành bụi, không khỏi có chút thất vọng. Trịnh Kiện có chút kinh dị nhìn một chút bầu trời, cười cười, đừng nhìn, Phật tổ, cho dù ngươi trông mòn con mắt, thái thượng đạo tổ cũng sẽ không trách móc ta. Chấm ngoặc kép, dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất nói cùng đạo tổ. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tay phải phất qua đoạn tình đao. Nguyên bản đã bò đầy vết dạn đoạn tình đao lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù ngươi không thể bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng bản tọa cũng biết, chuyện này không thể chỉ trách ngươi. Không sao, 33 năm kỳ hạn gần, bọn họ sẽ đến Linh Sơn tìm bản tọa. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.